Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 691, tiếng vọng. Hạ, tại rất nhiều người trong ấn tượng, giọng chính tác phẩm chính là bản khác, nghiêm túc đại danh từ. Theo hiện đại lưu hành âm nhạc thịnh hành, giọng chính tác phẩm đã rất khó được đến tuổi trẻ quần thể yêu thích. Đây là năm gần đây giọng chính tác phẩm phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Vậy có phải hay không có? Nghĩa là giọng chính tác phẩm như những người khác nói, hẳn là rời khỏi lịch sử sân khấu. Đáp án hiển nhiên là chối bỏ. Tại hiện giờ thời đại, giọng chính tác phẩm như cũ có nó tồn tại ý nghĩa. Khích lệ nhân tâm ủng hộ chiến ý hát ra thời đại tối cường âm. Nó sinh mệnh lực vĩnh viễn không khô kiệt. Tiếc nuối là, theo thế hệ trước âm nhạc ra mất đi, đã từng hiện lên qua một đám kinh điển giọng chính tác phẩm gặp phải không người kế tục cục diện. Khó xử, năm gần đây mới ra giọng chính tác phẩm lưu tại bình thường. Không cần nói vượt qua tiền bối tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, liền làm cho người ta truyền sướng ca khúc đều lác đác không có mấy. Cũng không muốn trách người khác bởi vậy hát suy. Thế nhưng liền tại buổi tối hôm nay, tại Xuân Nha Bôi biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết. Một vị tiểu tuyển thủ biểu diễn, ca sướng Tổ quốc. Một đầu chân chính giọng chính tác phẩm, lại làm cho ta nước mắt tràn mi. Cực kỳ lâu không có bởi vì một ca khúc mà như thế cảm động qua. Mấy năm trước ta đã từng phiêu bạt bên ngoài. Người tại dị quốc mới rất cảm thấy Tổ quốc tốt đẹp. Này đâu, ca sướng Tổ quốc, để ta cộng minh. Cũng cho ta kiêu ngạo, cảm tạ sáng tác người, cảm tạ biểu diễn người, để ta với tư cách là một vị người Hoa mà tự hào. Để ta kinh lịch trong đời một lần linh hồn tẩy lễ. Vĩnh viễn ghi khắc, Đông Nhạc Sơn người, tại 2017, năm muộn 11. Đây là một vị phi tin tức blog đại V bác chủ đang nhìn qua, ca sướng Tổ quốc, xem. Nhiều lần về sau viết bác văn, Đông Nhạc Sơn người là vị rất chứ danh phóng viên, truyền thông người, hắn trước kia không có ghi qua âm nhạc bình luận văn vẻ. Đây là hắn lần đầu tiên đối với một ca khúc tác phẩm tiến hành đánh giá. Không sai biệt lắm là tối cao đánh giá. Trên thực tế đương, ca sướng Tổ quốc. Mấu chốt từ trèo lên đỉnh phi tin tức blog nóng lục soát đứng đầu bảng thời điểm, sinh động tại blog trong rất nhiều âm bình luận người đều gửi công văn đi chương cho khen ngợi. Trên căn bản là thiên về một bên trầm trồ khen ngợi. Như vậy một đầu thuần khiết giọng chính tác phẩm, không là đến từ chứ danh âm nhạc gia chi thủ, cũng không phải từ nào đó danh biểu diễn ra biểu diễn. Nhưng nó sở tạo thành lực ảnh hưởng lại là trước đó chưa từng có to lớn. Trong vòng một đêm truyền khắp cả nước, đây là mạng lưới uy lực, cũng là tác phẩm mị lực. Sáng ngày thứ hai, CCTV một bộ đồ 8 điểm sáng sớm tin tức truyền ra đối với ca sướng Tổ quốc, đưa tin. Đêm qua, Xuân Nha Bôi biểu diễn hạng mục thấp tiểu tuổi trẻ trận chung kết tại Thủ đô Văn hóa Nghệ thuật Trung tâm cử hành, đến từ kinh thành Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc nhất. Ngũ, Ban La Sơ Hạ tiểu tuyển thủ lấy một đầu, ca sướng Tổ quốc, đạt được 9.98 phân cao phân, cũng đoạt được cái này trận đấu quán quân. Chấm ngoặc kép, đương trên TV thông báo này tin tức thời điểm, La Khải, Mạc Lam cùng nữ đang tại trong nhà ăn điểm tâm. Nghe được phòng khách truyền đến thanh âm, nữ lập tức cắn bánh bao chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn, mở to hai mắt xem tivi cơ, sợ bỏ qua bất kỳ một giây hình ảnh. Nữ là vừa vặn biết mình muốn thượng tivi, tuy nàng cũng không hiểu được xuất hiện ở CCTV một bộ đồ trong tin tức sở đại biểu ý nghĩa. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng vì thế hưng phấn vui vẻ. Thượng tivi úi trà, nhìn thấy nàng hoan hô tung tăng như chim sẻ bộ dáng. La Khải cùng Mạc Lam không khỏi nhìn nhau cười cười. Giờ này khắc này, Trong tin tức bắt đầu phát ra nữ nữ biểu diễn hình ảnh. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Chấm ngoặc kép, không giống với trên internet truyền lưu phiên bản. CCTV tuyển dụng tư liệu sống thế nhưng là nhà mình quay chụp. Giá trị 100 vạn toàn bộ cao thanh con số nhiếp sao chép hệ thống sở thu hình ảnh cùng âm sắc. Xa xa không phải là di động sở có thể so sánh. Trên trình độ lớn nhất trở lại như cũ hiện trường hiệu quả. Này tin tức khoảng chừng 30 giây thời gian, trong đó 20 giây là biểu diễn màn ảnh. Lạc Khải là tại buổi sáng hôm nay 7 điểm thời điểm nhận được tin tức. Biết này tin tức sẽ ở CCTV một bộ đồ truyền ra. Bởi vậy luyện công buổi sáng sau khi trở về liền báo cho nữ nữ. Đương nhiên TV sớm liền mở ra. Sau khi xem xong, nữ nữ vẫn chưa thỏa mãn. Lại xem phim khắc tin tức mới lưu luyến địa trở lại trước bàn ăn. Mạc Lam cười hỏi, nữ nữ, thượng TV cảm giác như thế nào đây? Nữ nữ ngược lại có chút thẹn thùng. Nàng cũng không nói như thế nào hào. Xấu hổ thần thái để cho La Khải không khỏi cười một tiếng. Nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chân chính tiểu minh tinh. Kỳ thật tại tối hôm qua, nữ nữ đã trở thành minh tinh nhân vật. La Khải phát cái kia bác văn đến bây giờ bình luận số đều nhanh phá 100 vạn. Đám bạn trên mạng trừ phát điện mừng ra, 99% nhắn lại đều là đối với nữ nữ là tán dương. Hiện tại CCTV tin tức vừa ra, xem như cho che cái quan đâm. Tiểu minh tinh là đương định. Đối với tình huống như vậy, Lạc Khải cũng là có dự liệu, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Lam lại hỏi, nữ nữ, người thích đương minh tinh sao? Lúc này nữ nữ dũng cảm bày tỏ thái độ. Mạc Lam cùng La Khải lần nữa bèn nhìn nhau cười. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này. La Khải di động vang lên. Hắn nhìn hạ tự động thắp sáng màn hình. Lập tức tiếp lên. Tỷ, gọi điện thoại tới là La Khải tỷ tỷ La Tuệ. Ta vừa rồi tại trên TV thấy được nữ nữ. Đúng vậy à, La Khải cười nói. Nàng tối hôm qua tham gia biểu diễn trận đấu, sau đó cầm cái quán quân, liền thượng TV, à nhà thật không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, La Tuệ hưng phấn mà nói, là đa trước thấy được, sau đó nói cho chúng ta biết, chúng ta đều không tin, nhìn mới biết được là thật. Nữ nữ quá bỏng, nhanh đưa di động cho nàng, ta muốn nói với nàng. La Khải đưa điện thoại di động đưa cho nữ nữ. Người cô tìm ngươi. Nữ nữ tiếp nhận di động. Cô hào. Nữ nữ ngươi hào. Ta tại trên TV thấy được ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Cô cùng tiểu chất nữ nói nhỏ đã nói vài phút mới chấm dứt trò chuyện. Nữ nữ đối với La Khải nói. Cô nói phát cái đại hồng bao cho ta với tư cách là ban thưởng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý bộ dáng. Nàng vừa dứt lời. Chợt nghe tới tay cơ tích tích kêu. Quả nhiên là La Tuệ phát cái tiền lì xì qua. Ấn mở vừa nhìn, 1888 đại hồng bao. Hiện tại La Tuệ cùng trượng phu lắp đặt thiết bị sinh ý làm được hồng hồng hòa hòa. Xuất thủ tự nhiên thành thạo. Đối với nữ nữ mà nói, tối hôm qua đến hôm nay không thể nghi ngờ là trong đời đẹp nhất hảo thời khắc nhất. Nhưng thời gian tốt đẹp luôn là ngắn như vậy tạm. Bởi vì buổi chiều La Khải cùng Mạc Lam đem bay trở về nước Pháp tiếp tục quay chụp tung hoành tứ hải. Hơn nữa đập hết nước Pháp nội dung cốt truyện. Kịch tổ đem đi đến Hương Giang quay chụp còn thừa bộ phận. Ý vị này là La Khải cùng nữ nữ còn nghĩ tách ra một đoạn. Thẳng đến nghỉ hè tiến đến. Giữa trưa. La Khải đem nữ nữ đưa về đến Tây Giao thôn giao cho Sảo Sảo chiếu cố. Mình và Mạc Lam khởi hành đi đến sân bay. Lần này ly biệt liền không có bao nhiêu thương cảm cùng không muốn bỏ. Nữ nữ tại trước khi chia tay sau ngóng nhìn lần sau gặp lại thời khắc. La Khải đáp ứng đợi nàng nghỉ về sau liền tiếp nàng đến Hương Giang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.